rõ ràng muốn nói tuổi tác mà bọn họ thích không khác Lệnh Hồ Thu. Ngưu Hữu Đạo thở dài, Lệnh Hồ tiên sinh, bọn họ là tỳ nữ của ngươi, xem ra vẫn phải do ngươi mở miệng. Chỉ cần ngươi đồng ý, chắc hẳn bọn họ không có lời nào để nói. Lệnh Hồ Thu bưng chén trà, cười tủm tỉm, lão đệ thật sự thích bọn họ. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, có lẽ là ta đã quá đường đột nhưng thật sự tim của ta đập rất nhanh, nhất định phải có được bọn họ. Ta nguyện ra giá 100 vạn kim tệ xem như bồi thường, không biết ý ngươi như thế nào. Lệnh Hồ Thu chỉ cười nhưng không nói. Ngưu Hữu Đạo nói tiếp, ta ra giá 500 vạn kim tệ, mời Lệnh Hồ tiên sinh nhường lại những thứ mình yêu thích. Lệnh Hồ Thu nói, lão đệ, vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm hai cô gái, gằn từng chữ, 1.000 vạn. Hắn vừa ra giá, mọi người đều chấn động, ánh mắt Hồng Tụ, Hồng Phất đều hiện lên sự kinh ngạc. Ngay cả Thương Thục Thanh đã đến chỗ lan can cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn lại. Lệnh Hồ Thu vô thức nhìn chung quanh một chút. Mấy lời của Ngưu Hữu Đạo, nghe qua sao giống như hôm nay không giao hai thị nữ cho hắn thì không thể rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến hắn ngay cả Yến Sử cũng dám giết, trong lòng y không khỏi sinh ra kiên kỵ. Nhưng ngoài mặt lại cười ha hả, 1.000 vạn, cho dù là một nước cũng không tùy tiện xuất ra. Không phải ta không tin lão đệ, mà ta chỉ muốn hỏi một câu, lão đệ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Ngưu Hữu Đạo nói, tiền mặt thì không bỏ ra nổi, nhưng vẫn có cái đủ để thay thế 1.000 vạn. Lệnh Hồ Thu cười hỏi, thứ gì có thể đáng tiền như vậy? Ngưu Hữu Đạo nói, trên đường ta đến băng tuyết cát, có kết giao với một số người bạn. Khi chia tay ở băng tuyết cát, bọn họ có tặng cho ta một tọa kỵ phi hành. Giá trị của tọa kỵ đó chỉ sợ còn hơn 1.000 vạn. Nhưng ngươi cũng biết, nếu muốn bán vật kia, nhất thời cũng không dễ dàng bán đi như vậy. Ta lấy tọa kỵ phi hành đổi hai người bọn họ với Lệnh Hồ tiên sinh, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiên sinh thích du lịch khắp nơi, có tọa kỵ này là thích hợp nhất. Chẳng những Thương Thục Thanh, ngay cả đám người Phí Trường Lưu cũng thầm nói, còn có việc này sao? Lệnh Hồ Thu có vẻ kinh ngạc, người nào có thể ra tay hào phóng, đem tọa kỵ phi hành tặng cho ngươi? Ngưu Hữu Đạo đáp, nói thật, bọn họ cũng không lộ ra thân phận thật cho ta biết, chỉ nói sau này nếu ta có việc, cứ đến kinh thành nước Tề tìm bọn họ. Một người họ Hạo, một người họ Bùi. Hạo là họ gốc của nước Tề, ta hoài nghi người đó là hoàng tộc nước Tề. Lệnh Hồ Thu ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, cũng không biết có nên tin hay không, giọng nói hơi chế giảo, hoàng tộc lấy tọa kỵ phi hành tặng người, điều này đúng là hiếm thấy. Dù sao giá trị của nó cũng không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo nói, bọn họ coi trọng đồ của ta, nên dùng nó làm thứ trao đổi. Lệnh Hồ Thu lại hỏi, dùng cái gì để trao đổi? Ta không tiện nói. Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn Hồng Tụ, Hồng Phất, chép miệng nói, chỉ cần tiên sinh đồng ý nhường lại hai người bọn họ cho ta. Ta tất nhiên sẽ nói ra ta đã dùng thứ gì để trao đổi. Thấy hắn cứ cuốn mãi chủ đề này không buông, nhắm vào hai thị nữ của mình không chịu nhã, Lệnh Hồ Thu mỉm cười nói, bọn họ không phải thị nữ bình thường, tu vi đều là cảnh giới kim đan, cũng được xem là hộ pháp đi chu du bốn phía với ta, không phải tiền nhiều tiền ít là có thể cân nhắc được. Thì ra là thế. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, làm ra vẻ đáng tiếc. Lệnh Hồ Thu cười nói, ta đã có thể đến đây, chính là muốn thành tâm kết giao. Lão đệ không cần phải vòng vèo nữa. Ngươi đơn giản chỉ vì chuyện chiến mã mà muốn ta đi cùng với ngươi đến nước Tề. Ngưu Hữu Đạo đưa tay ra hiệu, là ta càng rỡ, Lệnh tiên sinh uống trà đi. Sự việc như lửa nóng lúc trước, nói qua liền qua. Lệnh Hồ Thu khoát tay, ngươi gọi tiên sinh nghe khách sáo quá. Ta thành tâm kết giao bạn bè. Nếu ngươi không chê, chúng ta có thể gọi nhau như huynh đệ. Ngưu Hữu Đạo mừng rỡ nói. Nếu tiên sinh cũng không chê, ta nguyện kết bái làm huynh đệ với tiên sinh, được chứ? Ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong. Lệnh Hồ Thu im lặng. Hồng Tụ, Hồng Phất nhìn nhau. Biểu hiện của ba người Phí, Trịnh, Hạ hơi có chút đặc sắc, phát hiện vị đạo gia. Này đúng là quá nhiều việc. Thời gian vừa mới trôi qua bao lâu đâu, những việc đùa giỡn cứ tiếp nối nhau. Lệnh Hồ Thu mỉm cười, gật đầu, được. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn Hắc Mẫu Đơn, ngươi đi bày hương án đi. Rõ. Hắc Mẫu Đơn rời đi. Không bao lâu sau, Thương Thục Thanh dựa vào lan can bên trên lầu cát, nhìn hai người đang quỳ song song trước bàn hương án dưới lầu trong đình viện, ánh mắt hiện lên sự không yên. Ba người Phí, Trịnh, Hạ đứng một bên làm chứng, thấy hai người quỳ lạy xong đứng lên cầm tay nhau xưng huynh gọi đệ, chẳng khác nào đang xem tuồng. Lệnh Hồ Thu mới tới chưa được bao lâu, hai người vốn không quen biết đã dập đầu bái làm huynh đệ, lại còn làm như tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Chuyện này là sao? Nhưng nói đi thì cũng nói lại, mặc kệ hai người có phải gặp dịp thì chơi không, nhưng trên danh nghĩa, danh sĩ nước Tấn Lệnh Hồ Thu đã kết bái huynh đệ với Ngu Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn, đi nói với Viên Phương, huynh trưởng của ta đến, bảo y chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất Nam Sơn. Ngưu Hữu Đạo đang cầm tay Lệnh Hồ Thu, chợt quay đầu nói, biểu hiện cao hứng lạ thường. Vâng. Hắc Mẫu Đơn lĩnh mệnh rời đi. Sau đó, Ngưu Hữu Đạo đích thân dẫn Lệnh Hồ Thu tham quan trang viên của hắn. Ba người Phí Trường Lưu đứng trước cửa trang viên đưa mắt nhìn nhau, chợt nghe tiếng bước chân truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, thấy là Thương Thục Thanh, đều hơi hạ thấp người biểu đạt kính ý, quận chúa. Thương Thục Thanh đáp lễ, sau đó cùng với tùy tùng xuống núi. Hạ Hoa nói, sợ là nàng ta đến quận thành đem chuyện kết bái nói lại cho vương gia biết. Hai người Phí, Trịnh đều gật đầu. Điều này là chắc chắn rồi. Ánh mắt Phí Trường Lưu nhìn theo bóng hai huynh đệ đi đằng xa, khẽ thở dài, nghe nói người này vốn là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị ghét bỏ vì kinh nghiệm quá ít ỏi, nên bị gạt ra khỏi Thượng Thanh Tông. Nếu để cho hắn tiếp tục làm trưởng môn Thượng Thanh Tông, dựa vào năng lực của hắn, Thượng Thanh Tông bây giờ đã là một tình huống khác rồi. Thượng Thanh Tông đã đánh mất một nhân tài có thể dẫn dắt bọn họ phục hưng. Ta dám chắc, Thượng Thanh Tông sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 363, xin hãy có lòng tin với Đạo Gia, 2. Họ Hạ và họ Trịnh vốn là người của Tống Gia, ban đầu cũng muốn dế tê chết Ngưu Hữu Đạo. Cho nên đối với tình huống của Ngưu Hữu Đạo ở Thượng Thanh Tông tất nhiên là có hiểu biết, cho nên cũng hiểu lời của Phí Trường Lưu là có ý gì. Trịnh Cửu Tiêu cũng gật đầu, thở dài phụ họa theo, Lệnh Hồ Thu chạy đến đây, chắc cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống này. Ban đầu, chúng ta còn không hiểu vị. Đạo gia này của chúng ta quay tới quay lui là muốn làm gì, bây giờ xem như đã rõ. Lệnh Hồ Thu liên tục biểu hiện khó xử trong chuyện chiến mã, hắn lập tức dây dưa việc muốn người ta giao ra thị nữ. Giá cả đề ra cũng tăng lên. Khi Lệnh Hồ Thu từ chối, hắn lại lập tức yêu cầu kết bái huynh đệ với người ta. Vừa gặp mặt đã từ chối hai lần, lần này nếu từ chối nữa, còn nói gì là kết giao bằng hữu. Đây còn không tính là bị hắn bức kết bái huynh đệ sao? Vị đạo gia này của chúng ta lợi hại thật. Ba người không giống Công Tôn Bố của Ngũ Lương Sơn. Thực lực môn phái bày ở chỗ này, mà hình thức phụ thuộc lại không giống nhau. Bình thường cũng sẽ không như Công Tôn Bố gọi Ngưu Hữu Đạo là đạo gia. Bây giờ có thể gọi vị đạo gia này của chúng ta, xem như bọn họ đã thật sự bội phục. Hạ Hoa cũng gật đầu, Lệnh Hồ Thu đã không đồng ý ngay từ ban đầu, bây giờ kết bái huynh đệ kết bái có phiền phức nhờ hỗ trợ, Lệnh Hồ Thu là đại ca kết bái, chỉ sợ không tiện từ chối. Nói tới nói lui, lượn quanh một vòng cũng là chuyện chiến mã, nhưng vì đạt được mục đích, đảo mắt điều chỉnh lại phương pháp mà thôi. Phí Trường Lưu nói, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vì sao Lệnh Hồ Thu lại không đến bái phỏng chúng ta? Ngưu Hữu Đạo dứt yến sử lan truyền khắp thiên hạ, y chú ý cũng là chuyện tất nhiên, nhưng ta nghĩ y còn có suy nghĩ khác. Hai người khác đều hiểu ý trong lời nói của y, Lệnh Hồ Thu chắc chắn đã nhìn trúng một giá trị nào đó của Ngưu Hữu Đạo. Nếu không, y sẽ không đến nhà, cũng không dễ dàng kết bái. Trịnh Cửu Tiêu nói, nhìn ý của Ngưu Hữu Đạo. Chuyện chiến mã đã như lửa cháy xém lông mày, cục diện cân bằng đã bị đánh vỡ, cũng không còn cách nào tiếp tục trốn tránh. Hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên. Nếu không, hôm nay cũng không gọi chúng ta đến bàn việc này. Xem ra, hắn muốn đích thân ra tay. Hạ Hoa cười nói, là chuyện tốt. Người của chúng ta liều chết liều sống ở nước Tề, người này ngược lại tốt rồi, trốn ở đây một lòng thanh tu, không màng thế sự. Bên phía nước Tề muốn dựa vào mang lực để giải quyết sự việc là không thể nào. Nếu hắn có thể rời núi, đây cũng là điều mà ta chờ mong. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, thủ pháp làm việc của hắn rất lợi hại. Ánh mắt Phí Trường Lưu nhìn về hướng quận thành, không bao lâu nữa, Thiên Ngọc Môn chắc chắn cũng sẽ biết việc hắn kết bái với Lệnh Hồ Thu, xem như hắn đeo thêm một quả cân nữa. Thiên Ngọc Môn sẽ không dám tùy tiện động đến hắn. Hạ Hoa cười một tiếng. Chuyện này cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Ít ra, bây giờ hắn đang đứng cùng một phe với chúng ta chống lại Thiên Ngọc Môn. Một khi lợi ích bên này mở rộng, đấu tranh lợi ích nội bộ sẽ không cách nào tránh khỏi. Khi Ngọc Môn có chỗ dựa là quận vương Dung Bình, mà người này lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với quận vương, chúng ta đoàn kết cùng một chỗ là rất cần thiết. Hai người nghe xong đều gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Mọi người đều biết rõ, muốn đặt chân ở đây, bức bách ngược trở lại Thiên Ngọc Môn cường thế, ba phái không thể rời khỏi Ngưu Hữu Đạo có lực ảnh hưởng đối với Thương Triều Tông. Chỉ cần Ngưu Hữu Đạo còn, Thương Triều Tông không có khả năng tùy tiện nghe theo Thiên Ngọc Môn loại đi ba phái. Mà Ngưu Hữu Đạo cũng không thể rời khỏi sự ủng hộ của ba phái, hắn cần ba phái cung cấp sự bảo vệ an toàn. Tương tự, bọn họ tin rằng Thương Triều Tông cũng cần có Ngưu Hữu Đạo cầm đầu bên này để cân bằng lực ảnh hưởng của Thiên Ngọc Môn. Không có một thế lực thế tục nào có thể tiến hành đối kháng với thế lực tu hành, ngay cả triều đình của các quốc gia cũng không thể không lợi dụng các đại môn phái cản tay nhau. Nếu cản được, bọn họ đã không làm như vậy. Bây giờ, chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai. Trên thực tế, Ngưu Hữu Đạo đã phát huy tác dụng, tiến hành áp chế nhất định đối với lực ảnh hưởng của Thiên Ngọc Môn. Nếu không, hai quận sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Bây giờ không thể so sánh với khi phụ thuộc vào Tống Gia. Ba phái ở Tống Gia là quan hệ cạnh tranh, mà ở đây là lợi ích nhất trí, không thể không đoàn kết với nhau, sớm bỏ qua những mâu thuẫn trước kia. Ha ha, Vương Gia, xem ra Đạo Gia muốn xuất sơn, chuẩn bị đích thân ra tay trong chuyện chiến mã rồi. Bên trong quận thủ phủ, sau khi nghe Thương Thục Thanh báo lại, Lam Nhược Đình có chút hưng phấn nói với Thương Triều Tông. Thương Triều Tông đang xem bản đồ, hai mắt cũng tỏa sáng, gật đầu nói, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Vừa mới nói chuyện, Đạo Gia đã ra tay ngay chỗ lệnh Hồ Thu. Nhìn tình huống, Đạo Gia muốn đích thân đến nước Tề. Bổn Vương thật sự rất chờ mong. Nghe xong, Thương Thục Thanh bên cạnh khó hiểu hỏi, ca, các người có phải đã nói gì với Đạo Gia hay không? Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau. Thương Triều Tông quay sang, thở dài nói với em gái, Thanh Nhi, muội cũng biết tình huống rồi đấy. Các môn phái kéo dài lâu như vậy, vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chắc chắn về chuyện chiến mã, vẫn một mực suy đoán mập mờ. Ta biết bọn họ đang gặp khó khăn. Đưa được chiến mã ra khỏi nước Tề sao dễ dàng như vậy chứ? Bọn họ không chịu nói rõ, chính là không muốn nói mình vô năng. Chuyện này ta có thể hiểu. Nhưng, Thanh Nhi, mọi việc không thể kéo dài được nữa. Ta và tiên sinh đã suy tính qua, dựa theo thế cục này, cùng lắm cũng chỉ kéo dài được 2 năm. Phiền phức lớn chắc chắn sẽ đến. Thật ra, ta vẫn luôn muốn tìm Đạo Gia để nói chuyện này, nhưng Đạo Gia vẫn luôn bế quan tu luyện, không để cho người ta tùy tiện quấy rầy, nên ta vẫn không có cơ hội thích hợp để mở miệng. Hôm nay Đạo Gia đích thất chạy đến, ta và tiên sinh tất nhiên phải tố khổ rồi. Uy hiếp sắp đến, cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh tu của hắn, tin rằng hắn sẽ để việc này trong lòng, chỉ là ta không nghĩ đến hắn lại phản ứng nhanh như vậy thôi. Thương Thục Thanh cũng không nghĩ đến chuyện bên trong lại như vậy, có vẻ sốt ruột, ca, Thiên Ngọc Môn phí hết sức lực, ba phái cũng xuất thủ, bốn nhà liên hợp lại, thực lực mạnh như thế, có khó khăn nào mà không giải quyết được chứ, tại sao mọi người lại để cho Đạo Gia làm? Chẳng lẽ mọi người không biết để Đạo Gia đến nước Tề làm việc sẽ rất nguy hiểm sao? Chư hầu thiên hạ muốn chiến mã của nước Tề nhất định không chỉ có một nhà chúng ta. Nước Tề chính là nơi sóng gió tụ hợp, xoay vần, để Đạo Gia đến đó, quá nguy hiểm rồi. Lam Nhược Đình trầm ngâm nói, nếu không khó, các phái đã làm xong rồi. Nếu không khó, chúng ta cũng không mong Đạo Gia rời núi. Quận chúa, các phái vẫn không cho chúng ta được tin tức chính xác. Điều này nói rõ bọn họ vẫn chưa có đầu mối, khiến chúng ta không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo. Tình thế bức bách, không thể kéo dài được nữa. Chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cho dù hôm nay Đạo Gia không đến, ta và Vương Gia cũng chuẩn bị khi mọi việc được khuếch trương thì đến tìm Đạo Gia nói chuyện. Ý của Mông Soái cũng chính là như vậy. 2. Đến nước Tề cố nhiên nguy hiểm rồi, nhưng quận chúa cũng đừng xem thường Đạo Gia. Ta và Vương Gia ký thác hy vọng vào Đạo Gia cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng ta từ kinh thành thoát hiểm đến nay, sau đó cưới được Vương Phi, mượn binh quận Quảng Nghĩa, đặt chân lên huyện Thương Lư, liên hợp với Kim Châu, đánh xuống quận Thanh Sơn, lấy được đại quyền của 2 quận, khiến cho Thiên Ngọc Môn đồng ý giảm thuế để phát triển 2 quận, còn có những chuyện khác nữa. Bổn sự và năng lực mà Đạo Gia thể hiện, chắc không cần ta phải nói nhiều nữa. Nếu như nói mấy phái không giải quyết được chuyện này, chúng ta không gửi hy vọng cho Đạo Gia thì biết gửi cho ai nữa đây? Tìm thế lực khác tham gia vào, chỉ sợ Thiên Ngọc Môn là người đầu tiên không đồng ý. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 364, rùa đen nhỏ rút đầu muốn đích thân nhúng tay. Đạo gia hắn có thủ đoạn hô mưa gọi gió, nếu cứ ẩn cư thâm sơn không màng thế sự thì không khỏi đáng tiếc. Bất bình trong thiên hạ, hắn không muốn quấn vào, nhưng có thể tránh được bao lâu chứ? Sớm muộn gì cũng phải ló mặt ra để quyết tranh hơn thua với ẩn sĩ trong thiên hạ. Đạo gia cũng hiểu rõ điều này, bằng không, với loại người như hắn, cũng không phải vì hai ba câu của chúng ta đã động mà làm đâu. Nói cho cùng, vẫn là do hắn quyết định. Quận chúa, xin hãy có lòng tin với đạo gia. Một câu đã sớm quấn vào khiến cho Thương Thục Thanh có chút buồn bã. Nàng không khỏi nghĩ đến chuyện Viên Cương nói với nàng ở chùa Nam Sơn, đạo gia quan trọng hơn so với tu vi của hắn ta. Sự thật chứng minh chính là như vậy, có thể nói là không khoa trương chút nào. Một tay đạo gia kéo huynh muội nàng ra khỏi con đường mạt lộ, tiến vào con đường đại đạo rộng lớn. Bây giờ, nhờ đạo gia cân bằng Thiên Ngọc Môn, huynh muội nàng mới ít bị cản tay mà phát triển. Nàng nghĩ hết biện pháp để đạo gia ở lại, cũng không phải nàng muốn đạo gia bị cuốn vào, mà là nàng có chút tự trách. Người ta giúp huynh muội nàng nhiều như vậy, giúp đỡ bọn họ rất nhiều, bây giờ bảo hắn vì bọn họ mà mạo hiểm, nàng thật sự rất áy náy. Nàng chạy đến chải đầu cho Ngưu Hữu Đạo là vì cái gì? Không phải vì tình yêu nam nữ, mà chỉ vì hai huynh muội nàng thiếu nợ người ta, không thể báo đáp được thì làm chút chuyện gì đó trong khả năng thôi. Nàng không tin anh trai và Lam tiên sinh không biết việc nàng đến chải đầu cho Ngưu Hữu Đạo, chỉ là bọn họ mắt nhắm mắt mở. Sở dĩ bọn họ không nói ra, cũng không phải là vì không thể báo đáp, mà để cho quận chúa làm chút chuyện lấy lòng Ngưu Hữu Đạo, hắn có thể bất mãn sao? Thương Thục Thanh lắc đầu, hắn mạo hiểm vì chúng ta chẳng làm được gì cho hắn. Thứ chúng ta muốn, hắn ngược lại có thể lấy được, còn chúng ta có thể cho hắn cái gì? Chúng ta có tư cách gì mà bắt hắn tiếp tục mạo hiểm vì chúng ta? Lời này khiến cho Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình im lặng không nói. Sau đó, nàng còn bồi thêm một câu, muội chỉ có thể làm mấy chuyện chải đầu giặt quần áo cho hắn. Cho dù muội đồng ý lấy thân báo đáp, hắn cũng cảm thấy chướng mắt loại phụ nữ xấu xí như muội. Nếu hắn cần phụ nữ, nữ đệ tử bên trong ba phái có thể tùy cho hắn lựa chọn. Cho nên, mọi người cũng đừng nghĩ chuyện sẽ tiến thêm một bước nào. Một câu nói rõ tâm tư của hai người đàn ông, khiến cho cả hai có chút xấu hổ. Thanh Nhi, ta không có ý gì khác. Thương Triều Tông ngượng ngùng nói, nhưng nói được một nửa thì không biết nên tiếp tục nói như thế nào. Y thật lòng vui mừng nếu em gái của y có thể thành đôi với Ngưu Hữu Đạo. Dù sao em gái cũng đã đến tuổi này, để nó tùy tiện gả cho một thương gia quyền thế, y thật sự không muốn em gái mình chịu thiệt thòi. Em gái y là người rất có lòng tự trọng, tuyệt không đồng ý lấy loại người như vậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không gả vào nhà thương gia quyền thế, đàn ông nào chịu lấy em gái của y đây? Diện mạo của nó đủ để dọa người ta bỏ chạy. Mà Ngưu Hữu Đạo, bất luận xét từ phương diện nào, y cũng đều cảm thấy hắn hợp với em gái của mình. Nếu hai người có thể kết hợp, quả thật không còn gì có thể tốt hơn. Y hy vọng, qua thời gian nữa, Ngưu Hữu Đạo có thể nhìn ra được chỗ tốt của em gái y, hy vọng hai người có thể lâu ngày sinh tình, cho nên mới mắt nhắm mắt mở như vậy. Nhưng, ẩn sau lời giải thích, có thể nói y không có tư tâm, không muốn dùng quan hệ thông gia để trói chặt Ngưu Hữu Đạo sao? Nhưng y dựa vào cái gì để hy vọng Ngưu Hữu Đạo có thể cưới một người phụ nữ xấu xí? Thử hỏi y vì sao lúc trước y lại cưới Phượng Nhược Nam. Cho nên, có một số chuyện không cách nào giải thích được. Có chục dạ cũng không giải thích được. Lam Nhược Đình tất nhiên cũng có che giấu tâm tư này, không nghĩ đến quận chúa lại biết rõ, càng không nghĩ đến quận chúa lại nói thẳng trước mặt như vậy. Quả thật ông xấu hổ vô cùng. Thương Triều Tông ngại ngùng nói, Thanh Nhi, nếu không có việc gì, muội về phòng đi. Thương Thục Thanh thở dài, muội quang minh lỗi lạc, không sợ người ta nhìn vào thế nào. Muội ở bên kia, cũng dễ dàng giúp cho bên này câu thông, cũng cho thấy sự coi trọng của đại ca với hắn, cần chi phải vẽ vời thêm chuyện, để người khác hiểm lầm thái độ của huynh muội chúng ta có sự thay đổi. Thương Triều Tông im lặng không nói. Lam Nhược Đình sờ mũi, nói tránh đi, quận chúa, gần đây Vương Phi hay nhắc đến người. Người nên đến đó thăm nàng ấy một chút. Vương Phi nói chuyện với người sẽ hợp hơn. Có một số việc rất thực tế. Trước kia, cứ hở Phượng Nhược Nam dở tính trẻ con, thường hay bảo Thương Triều Tông biến đi, hoặc ra tay đánh Thương Triều Tông mặt mũi bầm dập, còn không chịu chung phòng với y, Thương Triều Tông cố gắng nhịn được bao nhiêu thì nhịn. Bây giờ, tính tình đó của Phượng Nhược Nam đã không còn tác dụng. Thương Triều Tông không còn sợ Phượng gia, tất nhiên sẽ không cần nhìn sắc mặt của Phượng Nhược Nam nữa. Bây giờ, Phượng gia còn phải nhìn sắc mặt của y, Thương Triều Tông muốn Phượng gia áp bách con gái chịu thua, nhưng với tính tình cứng rắn của Phượng Nhược Nam, làm sao mà chịu thua chứ? Thương Thục Thanh biết trong phòng của anh trai đã có thêm một mỹ nhân nữa để thị tẩm, chính là muốn cho chị dâu đẹp mặt. Có một số việc nàng cũng không còn cách nào. Nàng cũng biết, nếu không phải vì trưởng môn Thiên Ngọc Môn Bành Hữu Tại, chỉ sợ với tính tình của chị dâu, anh trai đã sớm viết hưu thư bỏ vợ rồi. Chị dâu không chịu thua, ông ngoại là Bành Hữu Tại cũng không biết nói cái gì. Cháu ngoại của ông ta có khi nào để đàn ông lên đầu đâu, hở một tí là đánh cho chồng mình mặt mũi bầm dập, còn hờn dỗi không chịu ở chung phòng, chuyện gì có thể xảy ra chứ? Tình huống bây giờ, Thiên Ngọc Môn cũng không cho phép chị dâu ra tay độc ác với anh trai nữa. Không nói anh trai thống soái một phương, cần uy tín trước mặt thuộc hạ, vạn nhất đánh nhau rồi xảy ra bất trắc, gây ra chuyện lớn cho Thiên Ngọc Môn, chỉ sợ Bành Hữu Tại không cách nào ăn nói với nội bộ Thiên Ngọc Môn. Khi Bành Hữu Tại đến quận Thanh Sơn cũng đã nói chuyện với chị dâu nhưng chị dâu lại không nghe. Nhà nào cũng có cái khó xử của nhà đó. Pháp lực Bành Hữu Tại cao thâm đê ến đâu, ông ta cũng chẳng biết phải làm thế nào. Hai quận bây giờ cần anh trai, cho nên có một số việc vì lợi ích của Thiên Ngọc Môn, Bành Hữu Tại cũng không thể không mắt nhắm mắt mở. Nàng cũng biết Bành Hữu Tại âm thầm cho người đến đưa tin cho anh trai có muốn chơi đùa mỹ nhân như thế nào cũng không sao, nhưng trưởng tử đời kế tiếp của Thương gia, nhất định phải do Phượng Nhược Nam sinh. Đây là giới hạn cuối cùng của Bành Hữu Tại. Có Thiên Ngọc Môn làm chỗ dựa cho chị dâu, nàng biết anh trai của mình không có cách nào hái hoa theo ý của mình nữa. Có một số việc, nàng cũng không biết mình nên đồng tình với chị dâu hay là đồng tình với anh trai. Nhà nào cũng có cái lý của nhà đó, rất khó nói được ai đúng ai sai. Thương Thục Thanh im lặng gật đầu, quay người đi tìm Phượng Nhược Nam. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau. Chúng ta có cần đi tìm Lệnh Hồ Thu hay không? Nghe nói người này giao tiếp rộng rãi. Khi ta ở Kinh Thành cũng có nghe thấy tên. Thương Triều Tông hỏi. Lam Nhược Đình lắc đầu, mặc dù lời đồn là như vậy, nhưng ta không tin có người chạy loạn khắp thiên hạ chỉ vì muốn kết giao bằng hữu. Giao tiếp rộng thì tất có nhiều người. Người này quá phức tạp rồi. Thực lực của chúng ta không đủ, có nhiều thứ ép không được. Không biết rõ nội tình mà mạo muội tiếp xúc chưa chắc là chuyện tốt. Đạo gia không phải người hồ đồ, nên làm cái gì, đạo gia đã có nắm chắc, chúng ta không cần nhúng tay vào. Khi nào cần chúng ta gặp mặt, đạo gia tất sẽ sắp xếp, vương gia nên chừa chút đường lui cho mình. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 365, sợ ta vương víu ngài sao? 1. Thương Triều Tông khẽ gật đầu. Trời mưa. Trong làn mưa phùn của màn đêm, mọi vật đều im ắng. Lệnh Hồ Thu người đầy rượu quay về đình viện mà Ngưu Hữu Đạo đã cho người an bài. Cửa mở, ba người bước vào căn phòng đã được thắp sáng. Lệnh Hồ Thu cao hứng ngồi xuống, tiếp nhận chén trà mà Hồng Phất đưa sang, nhấp một ngụm, hỏi hai cô gái, mùi vị đồ ăn và rượu ở đây như thế nào? Hồng Tụ cười đáp, đời này của tiểu tỳ chưa từng ăn qua đồ ngon như vậy, có thể nói là ngon nhất thiên hạ. Thật sự tiểu tỳ không nghĩ đồ ăn ở đây lại ngon như thế, tiểu tỳ thiếu chút nữa nuốt luôn lưỡi của mình. Lần này đúng là không uổng công, ngay cả muội muội nàng quay xa nhìn Hồng Phất, nhịn không được che miệng cười. Hồng Phất lạnh lùng nói, tiểu tỳ hôm nay ăn nhiều hơn một chút, tướng ăn có chút bất nhã. Lệnh Hồ Thu khoát tay, khó có dịp ăn được đồ ăn ngon như thế này, ăn nhiều cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi mà. 2. Lần này vừa đến, ta có cảm giác mấy năm qua ta sống vô dụng rồi. Rượu ngon thức ăn ngon bao no, ăn đến mức ta không muốn đi. Hóa ra Thiên Ngọc Môn bán loại rượu có nguồn gốc ở chỗ này. Dựa theo số lượng bán ra trên thị trường, hôm nay chỉ sợ ta đã uống hơn 1 vạn kim tệ tiền rượu rồi. Lại còn có một đám hòa thượng hầu hạ, luận điệu có thể nói là ưu nhã. Chật chật, lão đệ của ta đúng là biết hưởng thụ. Những gì chúng ta ăn trước kia đúng là trò cười. Hồng Tụ cười nói, không muốn đi cũng không được rồi. Tiên sinh không muốn đi, đạo gia sợ là sẽ gấp lên mất. Bây giờ Ngưu Hữu Đạo đã kết bái huynh đệ với gia nhà mình, hai người hạ nhân bọn họ cũng phải sửa lại miệng, gọi Ngưu Hữu Đạo là đạo gia. Lệnh Hồ Thu biết nàng ta nói là có ý gì, về sau đừng nhắc lại chuyện ngựa nữa nhé. Hồng Tụ nói, tiểu tỳ cũng không muốn quấy rầy nhã hứng của tiên sinh, nhưng đã kết bái, nếu hắn mở miệng, tiên sinh tiện từ chối sao? Đạo gia đã nói, không bắt tiên sinh gánh phiền phức. Mấy chuyện đó cứ giao cho hắn. Hắn nhìn trúng mạch quan hệ của tiên sinh có thể không đi cùng hắn một chuyến đến nước Tề được à? Lệnh Hồ Thu hơi nheo mắt, tiểu lão đệ của ta đúng là không đơn giản, chuyện lần này ngược lại có giá trị. Hồng Phất đang giúp y xoa bả vai, lạnh lùng nói một câu, lúc trước hắn để mắt đến hai chúng ta không chịu nhã, có phải là đã nhìn ra được cái gì hay không? Lệnh Hồ Thu lắc đầu, cũng không đến mức đó đâu, cùng lắm là hắn nhìn thấy các ngươi không giống con gái bình thường. Hắn chỉ thăm dò mà thôi. Hắn biết ta không có khả năng đem người phụ nữ của mình cho hắn, nên cố ý nói mò, chủ yếu là chuyện kết bái phía sau thôi. Nếu ta cái nào cũng từ chối hết, vậy thì không thể nào nói nổi rồi. Lão đệ của ta đúng là bất phàm. Hồng Tụ bước sang ngồi một bên, nói khẽ, Đông Quách Hạo Nhiên có tham dự vào chuyện năm đó hay không còn chưa nhất định. Lệnh Hồ Thu nói, theo điều tra, hắn chính là người cuối cùng gặp Đông Quách Hạo Nhiên. Hồng Phất nói, dựa theo thực lực của Thượng Thanh Tông, cho dù dốc hết toàn lực, cũng không có khả năng mang đồ đi trong tình huống đó. Lệnh Hồ Thu thở dài, ta đương nhiên biết điều này, chỉ là đường mục của Thượng Thanh Tông và Đông Quách Hạo Nhiên đều qua đời trong cùng một năm, còn tổn thất rất nhiều đệ tử tinh anh. Bản thân của sự việc đã dấy lên sự hoài nghi, cũng không nghe nói năm đó Thượng Thanh Tông có ân oán gì với bên ngoài hay không. Chúng ta cũng đã điều tra bối cảnh của hắn, đồng thời cũng chú ý đến tình huống này. Chuyện năm đó thật sự quá kỳ lạ. Rốt cuộc là món đồ đó đã đi đâu? Hai, dù sao cũng là chuyện tiện làm, kết bái với hắn cũng không chỉ chuyện này không thôi. Các người suy nghĩ nhiều rồi. Màn đêm càng lúc càng sâu. Quận Thanh Sơn hiện tại đang có mưa, còn trên bầu trời Thiên Ngọc Môn thì đầy sao. Lúc này Bành Hữu Tại đang ngồi trong sơn đình nói chuyện với mấy vị trưởng lão, chung quanh có mấy người đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa, khung cảnh rất đẹp. Một đệ tử bước vào trong đình, hai tay dâng lên mật báo, tin tức của Bạch Sư Huynh quận Thanh Sơn đến. Bành Hữu Tại nhìn qua, khóe miệng co quắp. Thấy thần sắc của ông ta không được tự nhiên, Trần Đình Tú hỏi, bên quận Thanh Sơn đã xảy ra chuyện. Bành Hữu Tại lắc đầu, chuyện chiến mã, đoán chừng tên tiểu rùa đen rút đầu Ngưu Hữu Đạo muốn đích thân nhúng tay vào. Trần Đình Tú cười ha hả, đây không phải là chuyện tốt sao? Năm ngoái không phải trưởng môn sư huynh còn nói tên nhóc này gian trá à? Còn muốn cho hắn đi thử một chút xem sao? Vậy thì ngươi xem đi. Bành Hữu Tại đưa tờ mật báo cho gã. Sau khi xem qua nội dung trong thư, Trần Đình Tú xem như bó tay. Ngưu Hữu Đạo đã kết bái huynh đệ với Lệnh Hồ Thu. Y ngẩng đầu nhìn trưởng môn, xem như đã hiểu vì sao biểu hiện của trưởng môn lại có chút mất tự nhiên như vậy. Vì chuyện chiến mã, trước khi Thiên Ngọc Môn ra tay đã biết mọi chuyện rất phiền phức. Bởi vậy, đệ tử được phái đến nước Tề đều là những đệ tử có khả năng được lựa chọn cẩn thận, nhưng kết quả hoặc là chết, hoặc thất bại tan tác mà quay trở về. Có lẽ tu vi, kinh nghiệm và lịch duyệt của cao tầng Thiên Ngọc Môn cao hơn các đệ tử tinh anh, nhưng cũng không đại diện cho khả năng làm việc của họ mạnh hơn các đệ tử tinh anh. Có một số vấn đề, chỉ dựa vào vũ lực của Thiên Ngọc Môn mà đến nước Tề thì không cách nào giải quyết được. Chuyện mà đệ tử tinh anh không làm được, cao tầng Thiên Ngọc Môn cũng chưa chắc làm được. Cao tầng trong môn được phái đến nước Tề cũng thất thủ, đã hoàn toàn chứng minh được điều này. Nhưng sự việc cũng nên nghĩ biện pháp mà giải quyết. Tuy nhiên, đối mặt với cục diện phức tạp, phái người nào đi cũng là một vấn đề. Về sau trưởng môn nói một câu, trong môn vẫn còn thiếu những người có năng lực như Ngưu Hữu Đạo, đề nghị mọi người sau này thu nhận đệ tử cũng nên để ý đến phương diện này một chút. Mọi người hiểu ý của trưởng môn. Trải qua quá trình quan sát một số chuyện, Ngưu Hữu Đạo hoàn toàn có được năng lực khống chế cục diện phức tạp. Trưởng môn muốn Ngưu Hữu Đạo đi một chuyến, nhưng Ngưu Hữu Đạo lại không phải là đệ tử của Thiên Ngọc Môn, để hắn đi, mặt mũi Thiên Ngọc Môn sẽ để vào đâu, chẳng khác nào thừa nhận họ vô năng. Không có cách nào để mở miệng, tốt nhất nên giữ lại chút mặt mũi. Khi thảo luận, đủ loại ý kiến được đưa ra. Có người phủ nhận, không thật sự coi trọng Ngưu Hữu Đạo. Lý do được đưa ra, nếu quả thật hắn có năng lực, tại sao lại bị Thượng Thanh Tông thanh lý khỏi môn hộ, như chó nhà có tang chạy ngoài đường. Quan điểm này có chút khuynh hướng dèm pha. Có người còn đưa ra ý kiến, không biết có nên nhận Ngưu Hữu Đạo vào Thiên Ngọc Môn hay không, sau đó có thể thuận lý thành chương cử Ngưu Hữu Đạo đi làm việc. Quan điểm này có khuynh hướng qua sông Đoạn Cầu. Trong lúc đó, Ngưu Hữu Đạo lại có một yêu cầu, muốn Thiên Ngọc Môn nhường lại một phần lợi nhuận khi bán rượu cho ba phái. Bọn họ biết Ngưu Hữu Đạo có quan hệ rất mật thiết với ba phái, vì thế sau khi thương nghị đã thuận thế phun nồi, ai ngờ Ngưu Hữu Đạo vẫn trốn tránh để thanh tu, căn bản không có ý định ngoi đầu lên. Cho đến bây giờ, sau khi xem xong mật báo, biết Ngưu Hữu Đạo rốt cuộc đã không kềm chế được, nhưng ai cũng không nghĩ đến lệnh Hồ Thu lại chủ động tìm Ngưu Hữu Đạo, lại còn kết bái huynh đệ với nhau. Lúc trước, trưởng môn đã từng nhờ lệnh Hồ Thu giúp đỡ, lệnh Hồ Thu uyển chuyển từ chối không giúp. Lúc này, Ngưu Hữu Đạo đã kết bái với lệnh Hồ Thu cũng đã ra tay giúp đỡ, làm sao trưởng môn có thể chịu nổi. Trần Đình Tú đem mật tín đưa cho các vị trưởng lão khác truyền tay nhau xem. Sau khi xem xong, bọn họ đều im lặng. Kéo thêm một ngày nữa ở quận Thanh Sơn, Ngưu Hữu Đạo cuối cùng đã mở miệng nhắc đến chuyện chiến mã lần nữa. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 366, sợ ta vương víu ngài sao? 2. Huynh đệ với nhau thì dễ nói chuyện hơn. Lệnh Hồ Thu sảng khoái đồng ý, đồng thời cũng ước định hành trình. Thấy lệnh Hồ Thu đồng ý một cách dễ dàng trên bàn rượu, Hồng Tụ và Hồng Phất Âm thầm nhìn nhau. Có một số việc trong lòng hai người đều biết rõ, nhưng do nể mặt lệnh Hồ Thu nên không nói thẳng ra. Chuyện kết bái chẳng qua chỉ là vì chuyện của Đông Quách Hạo Nhiên, đồng thời một câu nhất định phải được. Của Ngưu Hữu Đạo khi nói với hai người bọn họ đã phát huy tác dụng, trong lời nói có ngụ ý không cho thì trở mặt. Người dám giết yến sử, lời nói của người đó tất nhiên là có phân lượng. Nhưng thái độ của Ngưu Hữu Đạo cũng không cứng rắn như vậy, vẫn cho tiên sinh bậc thang, chuyển sang thành việc kết bái huynh đệ, thế là tiên sinh đã vui vẻ đồng ý. Nhưng hai người cũng tin rằng, tiên sinh giao thiệp bốn phía, chỉ cần có người đưa ra lời đề nghị kết bái, tiên sinh cũng sẽ không từ chối, chỉ là trước kia không ai nói mà thôi. Thủ đoạn của vị đạo gia này vừa mềm dẻo lại cứng rắn, có khả năng bức tiên sinh phải khuất phục. Thấy vị đạo gia này ân cần chiêu đãi, chữ huynh trưởng. Cứ treo trên miệng, nở nụ cười dường như vô hại, đúng là đủ nể mặt. Thế nhưng tình huống lúc đàm phán lại rõ mồn một trước mặt hai người. Người này nói chưa được vài câu đã trực tiếp đề cập đến chuyện chiến mã. Tiên sinh biểu hiện khó xử, kết quả hắn thuận thế đồng ý mấy trăm con ngựa cũng được, khiến cho tiên sinh không thể không đồng ý. Ai ngờ, vừa đồng ý chuyện kia xong, hắn lại nói đến chuyện tăng giá. Tăng giá bàn không xong, hắn không đề cập đến chuyện đó nữa mà nhảy sang yêu cầu hai chị em họ thành người của hắn. Lệnh Hồ Thu không chịu, hắn lại tăng giá để có hai nàng cho bằng được, còn âm thầm uy hiếp, không để ngươi cảm thấy khó chịu, nhưng để ngươi biết được suy nghĩ của hắn mà lập tức chuyển sang chủ đề kết bái. Bây giờ, chuyện kết bái đã làm xong, còn được ăn ngon uống ngon, chuyện gì giữa hai huynh đệ cũng để từ từ. Hiện tại, chủ đề lại trở về chuyện chiến mã, quay tới quay lui cũng trở về điểm xuất phát. Cuối cùng hắn đã đạt được mục đích. Hai nàng vẫn hoài nghi, nếu chuyện kết bái không diễn ra, không biết vị đạo gia này còn làm ra chuyện gì nữa hay không. Tại một hồ nước trong khe núi, nơi này vốn được xem là cấm địa của Viên Cương. Viên Cương không cho phép bất luận một ai tự tiện xông vào. Ngưu Hữu Đạo đương nhiên là ngoại lệ. Hắn chậm rãi bước lên sườn núi, nhìn tình huống trong khe núi, chỉ thấy mặt hồ lấp loáng, nhìn kỹ sẽ phát hiện mặt nước có thứ gì đó đang hoạt động. Từ trên cao nhìn xuống, mơ hồ có thể phát hiện có một đám người đang di chuyển dưới nước. Khi đến gần bờ, từng bóng người yên lặng không một tiếng động trồi lên mặt nước, chậm rãi bước lên bờ. Bỗng nhiên, trong bụi cỏ trên bờ có một đám người đang mai phục xông ra, một trận đấu kịch liệt được triển khai. Trong nước, địch ta đấu với nhau, trên bờ ta địch không chịu thua kém. Hai bên vật lộn với nhau, không ngừng có người ngã xuống rồi lại bò lên. Thời gian hơn một năm, nhờ sự cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và huấn luyện cao độ, đám thiếu niên đó đã thay đổi rất nhiều. Bất luận là khí chất hay dáng người, tất cả đều đã trưởng thành. Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn, chỉ thấy Viên Cương chậm rãi từ dưới sườn núi đi tới. Ngưu Hữu Đạo quay đầu tiếp tục nhìn tình huống chiến đấu. Viên Cương đứng song song với hắn, hỏi, ngài muốn đi nước Tề? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, ngày mai. Viên Cương gật đầu, để ta đi chuẩn bị một chút. Sau đó hắn ta xoay người rời đi. Ngưu Hữu Đạo gọi lại, ngươi không cần đi. Viên Cương quay người lại, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, chờ giải thích. Ngưu Hữu Đạo nói, thế lực lần này không đơn bạc so với trước kia nữa. Bên người phải có đầy đủ nhân thủ, Vì thế ở đây phải cần người đủ tin cậy ở nhà, ta mới có thể tránh lo lắng được. Viên Cương nói, đây không phải là lý do. Ngài sợ ta làm ngài vướng víu. Ngưu Hữu Đạo nói, đúng, ngươi cũng biết, ở đây bây giờ không giống như trước kia nữa. Chỗ mà ngươi có thể phát huy không nhiều. Cho ta một mục tiêu là được. Ta sẽ không đồng hành với ngài. Viên Cương nhìn đám người ven hồ, nói, ta không thể cứ ngồi nhà tập luyện mãi, cần ra ngoài để lấy thêm kiến thức. Nếu không trải qua nguy hiểm thật sự, sẽ không hiểu được ý nghĩa của việc huấn luyện. Nói xong, hắn ta quay người bỏ đi. Ngưu Hữu Đạo cau mày. Hắn đã yêu cầu giấu giếm chuyện này, tại sao lại để cho tên này biết chứ? Trong xe ngựa lắc lư, Ngưu Hữu Đạo và Thương Thục Thanh ngồi đối diện nhau, cùng trở về quận Thanh Sơn. Bầu không khí trong xe vô cùng im lặng, một lát sau, Thương Thục Thanh hỏi một câu, ngươi muốn cáo từ anh của ta sao? Ngưu Hữu Đạo đặt tay lên chuôi kiếm, cười nói, ở nhà khó chịu quá, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Thương Thục Thanh im lặng. Chiếc xe ngựa đi vào cửa sau quận thủ phủ. Hai người lần lượt xuống xe, tiến vào trong phủ. Lam Nhược Đình có công vụ cần xử lý nên không có ở nhà. Trước giờ vẫn do Thương Triều Tông nghênh đón. Thương Triều Tông tất nhiên là nhiệt tình chào đón, còn Bạch Diêu thì đứng một góc nhìn ra xa. Mọi người ngồi xuống trong phòng khách. Thương Triều Tông tự mình châm trà, Ngưu Hữu Đạo vội vàng đứng dậy, nói một tiếng không dám. Hai bên lại ngồi xuống lần nữa. Thương Triều Tông hỏi, đạo gia, lần này ngươi đến đây rốt cuộc có gì dặn dò? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, chuyện chiến mã, ta định đến nước Tề xem tình huống như thế nào. Bên kia sợ là không quá an toàn. Đạo gia có thể tọa trấn chỉ huy ở đây, không cần đến đó để mạo hiểm. Thương Triều Tông lo lắng nói một câu, nhưng khi chạm vào ánh mắt của em gái, không hiểu sao lại có chút chột dạ và xấu hổ. Ngưu Hữu Đạo nói, ta không hiểu rõ tình huống của người bên đó, làm sao mà tọa trấn chỉ huy. Ta vẫn nên đi một chuyến thì tốt hơn. Thương Triều Tông nói, ta đã liên hệ với Thiên Ngọc Môn, để Thiên Ngọc Môn phái thêm cao thủ hộ tống. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, không cần hộ tống đâu, ta tự có sắp xếp của mình. Nhưng ta muốn vương gia nói một câu với Thiên Ngọc Môn, vạn nhất có việc, nhờ người của Thiên Ngọc Môn ở bên kia phối hợp toàn lực với ta. Được. Thương Triều Tông gật đầu đồng ý, lại hỏi, khi nào thì ngươi xuất phát? Ngưu Hữu Đạo nói, ngày mai. Chạng vạng tối, một đám thanh niên đứng thẳng một hàng, người thẳng như thương. Viên Cương bước ra từ một căn nhà gỗ ven hồ. Viên Phong, Ngưu Lâm, Viên Hỏa, Ngưu Sơn lần lượt giơ mấy giỏ đồ ra. Đứng đối diện đám thanh thiếu niên, Viên Cương trầm giọng nói, tất cả đã ăn no chưa? Ăn no rồi. Thanh âm đồng loạt vang lên. Viên Cương nghiêng đầu nói ra đằng sau, phân phát đồ đi. Viên Phong vâng một tiếng. Lúc này, đám thiếu niên thay phiên nhau tiến lên nhận đồ vật trong tay bốn người như bản đồ, tiền xu, dao găm và bao. Sau khi nhận đồ xong, đám thiếu niên trở về chỗ đứng của mình. Viên Cương lớn tiếng nói, mỗi người 100 đồng, một con dao găm, một cái bao, trong bao có lương khô một ngày và quần áo để thay. Đây chính là tiếp tế trong vòng mấy tháng cho các ngươi. Trên đường ăn có no bụng hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi, chết đói ráng chịu. Tất cả mọi người chia nhau hành động, 5 người một tổ nhỏ. Mỗi một tổ nhỏ sẽ có một tấm bản đồ, trên bản đồ đánh dấu sẵn mục đích. Về phần đi hay chạy hay như thế nào đó thì tùy các ngươi, tự các ngươi nghĩ biện pháp. Tóm lại phải trong thời gian quy định mà chạy đến địa điểm. Không chạy đến kịp, không ai chờ các ngươi đâu. Sau khi chuẩn bị xong thì về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tốt tinh thần. Qua giờ tí đêm nay, đúng giờ bí mật xuất phát đằng sau núi, có nghe rõ không? Nghe rõ. Âm thanh lại đồng loạt vang lên. Gương mặt Viên Cương không chút biểu hiện, lạnh lùng quay người rời đi. Bốn người Phong, Lâm, Hỏa, Sơn tiến hành tổ chức tất cả mọi người, dặn dò những điểm cần chú ý. Như Viên Cương đã nói, qua giờ tí, một đám người trốn vào phía sau núi, không chút tiếng động biến mất nơi núi rừng. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 367, thông minh quá thường chết sớm. Viên Cương cũng nằm trong đội ngũ đó, xuất phát còn sớm hơn so với Ngưu Hữu Đạo. Tu sĩ của ba phái ẩn trong khu rừng cũng đã quá quen thuộc với hình ảnh này, cũng không có liên tưởng gì khác. Hừng đông, khi ánh mặt trời chiếu xuống, trong một viện tử của Lưu Tiên Tông, năm cao thủ của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn đều tập trung ở đây. Công Tôn Bố đi theo đằng sau Ngưu Hữu Đạo. Lần này, Ngưu Hữu Đạo muốn ông ta đi cùng. Góp mặt còn có năm đệ tử Ngũ Lương Sơn, người nào cũng đều mang theo một lồng chim đại bàng trên lưng. Phí Trường Lưu, Trịnh Cửu Tiêu và Hạ Hoa cũng chờ ở đây. Hai bên chạm mặt, Ngưu Hữu Đạo hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Phí Trường Lưu chỉ 15 người, nói, một trưởng lão của các phái dẫn đội, tất cả đều phải là hảo thủ của ba phái. Người bên phía nước Tề cũng sẽ phối hợp với ngài. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu. Công Tôn Bố gật đầu, để lại hai đệ tử cho Ngưu Hữu Đạo, còn mình thì mang ba người đến trước mặt 15 vị cao thủ của ba phái, chắp tay nói, chư vị, mời đi theo ta. 15 người kia mở to mắt nhìn Ngưu Hữu Đạo rồi lại nhìn Phí Trường Lưu, có chút nghi ngờ. Phí Trường Lưu hỏi, bọn họ phụ trách bảo vệ ngươi, có cần đi theo ngươi không? Không cần đi theo ta đâu. Ngưu Hữu Đạo nói một câu, sau đó quay sang nhìn đám người kia, các ngươi đi cùng y, nên làm gì, y sẽ nói cho các ngươi biết. Mấy người đó cũng không biết hắn định làm cái quỷ gì, thần thần bí bí chẳng chịu giải thích. Cuối cùng, một đám đi theo Công Tôn Bố, cũng không đi đường cái mà là đi bằng đường rừng. Sau khi nói vài câu với đám người Phí Trường Lưu xong, hai bên chào tạm biệt, Ngưu Hữu Đạo rời khỏi chỗ này, chạy thẳng đến lối ra vào sơn cốc. Lệnh Hồ Thu, Hồng Tụ và Hồng Phất đang chờ ở chỗ này. Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hổ cũng có mặt. Lần này, hai người đi cùng với hắn. Ngô Tam Lượng và Lôi Tông Khang ở lại giữ nhà. Khi mọi người lên ngựa, Lệnh Hồ Thu hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, cười hỏi, lão đệ mang người theo có phải ít quá rồi không? Ta nghe nói ngươi gây ra không ít thù hằn. Ngưu Hữu Đạo cười nói, không cần đâu. Có một số người của các môn phái đang ở nước Tề, huống chi còn có huynh trưởng, ai dám động đến đệ chứ? Có phiền phức, đệ liền báo tên huynh trưởng ra. Tên nhóc này không phải đến đâu cũng ngoan ngoác việc kết bái huynh đệ với y chứ. Trong đầu Lệnh Hồ Thu suy nghĩ vòng vòng, khóe miệng co quắp, mỉm cười gượng gạo, từ chối cho ý kiến. Đứng trên sườn núi, Thương Thục Thanh nhìn một đám người rời đi, cho đến khi bóng người đã khuất, nàng vẫn đứng im tại chỗ, thật lâu sau vẫn không động đậy, gương mặt dưới ánh mặt trời càng có vẻ dữ tợn. Cái bớt trên mí mắt khiến cho thị giác của người nhìn sinh ra sự sai lầm, có cảm giác một mắt lớn một mắt nhỏ. Một đám người bay ra khỏi sơn cốc, sau khi chạy lên đường cái, Ngưu Hữu Đạo chỉ hướng quận thành, rồi dẫn người chạy đi. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc kêu lên, huynh đệ, ngươi có việc vào thành sao? Ngưu Hữu Đạo nói, huynh trưởng đến còn chưa có dịp đi dạo quận Thanh Sơn, lần này đệ mang huynh trưởng đi chơi. Lệnh Hồ Thu nói, không cần đâu, trước kia ta cũng đã có đến một lần rồi, chen chúc quá, không thích hợp để tham quan, chúng ta vẫn nên lên đường thôi. Ngưu Hữu Đạo nói, vậy chúng ta đi mua một chút gì đó để đi đường. Cứ như vậy, mấy con ngựa chạy khắp nơi trong thành. Hắc Mẫu Đơn tùy ý mua sắm vài món, sau đó cả nhóm rời khỏi thành, tiếp tục rong ruổi. Trên đường đi, Lệnh Hồ Thu thỉnh thoảng nhìn Ngưu Hữu Đạo, có cảm giác vừa rồi Ngưu Hữu Đạo vào thành không phải là để mua đồ. Y để ý món đồ mà Hắc Mẫu Đơn mua. Trên đường có dịch trạm, mấy món đồ này cũng không nhất thiết phải mua trong thành. Bản thân Ngưu Hữu Đạo cũng có những thuộc hạ có năng lực, rất có thể đã có sự chuẩn bị, còn đợi sau khi xuất phát mới đi mua sao? Chỉ mua một số thứ nhưng lại đi dạo một vòng lớn trong thành. Y có cảm giác Ngưu Hữu Đạo dường như cố ý đi trong thành, nhưng lại nhìn không ra Ngưu Hữu Đạo có ý đồ gì. Bắc Châu, Phủ Lăng Ba, Thiệu Bình Ba nhận được thông báo, đích thân đến để đưa tiễn Tô Chiếu. Vừa chạm mặt Tô Chiếu trong nội trạch, Thiệu Bình Ba đã hỏi, có phải là có chuyện gì hay không? Tỷ vừa đi vừa về một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì. Nếu như không có gì quan trọng, tỷ hãy nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Tô Chiếu thở dài, không có việc gì là thế nào. Đệ cả ngày bề bộn công việc, cho dù ta có lưu lại, đệ cũng không có thời gian ở với ta. Thiệu Bình Ba áy náy cầm tay nàng, cười khổ nói, tạm thời đệ không có thời gian rảnh, chờ sau này. Ngón tay Tô Chiếu chặn môi của y, không muốn y nói thêm câu nào. Đệ đừng hứa hẹn với ta nữa, tự đệ tính lại đi, đệ nói như vậy đã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng có lần nào mà đệ thực hiện không? Nhiều năm như vậy rồi, đệ có bao giờ ở được với ta một ngày thật sự chưa? Không bị nhốt trong thiên lao thì cũng bận rộn công vụ. Thiệu Bình Ba thở dài, hãy cho đệ thêm vài năm nữa. Tô Chiếu sờ gương mặt của mình, nếu đợi thêm mấy năm nữa, ta sợ mình đã là hoa tàn ít bướm, lúc đó đệ nhìn còn vừa mắt không? Chiếu tỷ. Tô Chiếu lại chặn miệng của y, cười nói, ta đùa với đệ thôi, ta có việc thật. Ta muốn đích thân đi bố trí chuyện của đệ. Ánh mắt Thiệu Bình Ba sáng lên, chiến mã. Tô Chiếu lắc đầu, tin tình báo ở quận Thanh Sơn báo lại, Ngưu Hữu Đạo co đầu rụt cổ trong núi lâu như vậy, rốt cuộc đã rời khỏi núi, nhìn qua dường như muốn rời khỏi quận Thanh Sơn. Lần này, ta sẽ giúp đệ nhổ đi cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thiệu Bình Ba mừng rỡ, nhưng rồi biểu hiện lại ngưng trọng, tên này rất khó đối phó, Chiếu tỷ không được chủ quan. Tô Chiếu khẽ gật đầu, đúng là rất khó đối phó. Ta nghĩ, muốn ra tay chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thiệu Bình Ba hỏi, tỷ phát hiện được gì sao? Tô Chiếu nhìn thẳng vào mắt y, muốn nói rồi lại thôi. Thiệu Bình Ba hỏi, chẳng lẽ tỷ có chuyện không tiện nói với đệ sao? Tô Chiếu thở dài, là lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu đến quận Thanh Sơn, ở chỗ của đám người Ngưu Hữu Đạo mấy ngày. Lần này Ngưu Hữu Đạo rời núi, lệnh Hồ Thu cũng ở bên cạnh hắn, nên ta không tiện ra tay. Lần trước ta có gặp lệnh Hồ Thu, bị tổ chức phát hiện. Bên phía tổ chức còn cố ý thông báo cho ta biết, nói bối cảnh của lệnh Hồ Thu phức tạp, cảnh cáo ta không được trêu chọc. Gương mặt Thiệu Bình Ba hiện lên sự căng thẳng, chợt che miệng không ngừng ho khan, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tô Chiếu vội vàng áp tay sau lưng y, thi pháp giúp y bình phục khí tức, để đó, ta biết là không nên nói chuyện này mà. Khi nói ra, đệ nhất định sẽ bị ca một cơ hờ thích. Ngưu Hữu Đạo chính là tâm bệnh của đệ. Sau khi ổn định hơi thở, không còn ho khan, Thiệu Bình Ba oán hận nói, hắn có cùng suy nghĩ với ta, cũng đánh chủ ý lên người lệnh Hồ Thu, nhưng lại bị hắn nhanh chân đến trước. Khụ khụ, ta nhiều lần thua hắn chỉ một nước cờ, lần này cũng như thế, đúng là khó chịu thật. Tô Chiếu nói, đệ yên tâm đi, một lệnh Hồ Thu không gánh nổi hắn đâu. Ta sẽ tìm cơ hội để ra tay, giúp đệ diệt trừ mối họa lớn trong lòng. Thiệu Bình Ba hỏi lại, kẻ này tiềm ẩn rất lâu, lần này không phải vô duyên vô cớ rời núi, nhất định là có mục đích, không biết là hắn định làm gì. Tô Chiếu trợn mắt nói, ta làm sao mà biết được. Thiệu Bình Ba hỏi, thế tin tình báo có nói hắn đi hướng nào không? Tô Chiếu vừa gật đầu, Thiệu Bình Ba lập tức quay người rời đi. Tô Chiếu sững sờ, không biết y định làm gì, vội vàng đuổi theo y đến thư phòng. Thiệu Bình Ba đứng trước tấm bản đồ trên vách tường trong thư phòng, Tô Chiếu nhìn y, bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay chỉ lên tấm bản đồ, nói, hướng tây bắc quận Thanh Sơn có một con đường, chính là đi hướng tây bắc này. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 368, đường dài dằn dặc, 1. Hướng tây bắc. Thiệu Bình Ba nhìn chằm chằm tấm bản đồ, rơi vào trạng thái trầm tư, bàn tay chậm chậm chạy dài trên tấm bản đồ, hướng tây bắc chính là hướng ngược lại quận Quảng Nghĩa, vì thế có thể loại trừ hắn đến quận Quảng Nghĩa. Mấy năm qua hắn ẩn cư không xuất hiện, có thể kiên kỵ triều đình nước Yến, hoặc kiên kỵ ta bên này. Cho nên, hắn sẽ không tùy tiện chạy loạn. Nơi mà hắn có thể đi cũng sẽ không quá nhiều. Hướng tây bắc rất có khả năng đến Kim Châu. Tai mắt của tỷ bên đó có thể điều tra được hắn có mang theo đại bàng đưa tin hay không? Tô Chiếu gật đầu, có hai người đồng hành với hắn mang theo hai lồng đại bàng, tổng cộng 6 con. Người của lệnh Hồ Thu thì mang theo 2 con. Lệnh Hồ Thu chạy khắp nơi, mang theo đại bàng bên người để thuận tiện liên lạc cũng không có gì lạ. Việc y mang theo đại bàng không cần để ý đến. 6 con. Ngón tay Thiệu Bình Ba chỉ vào Kim Châu, quận Thanh Sơn và Kim Châu gần nhau, nếu đến Kim Châu cũng không cần thiết phải mang theo nhiều đại bàng như vậy. Cho nên, chúng ta có thể loại trừ việc hắn đến Kim Châu. Vậy rốt cuộc hắn muốn đi đâu? Y cúi đầu suy nghĩ, bỗng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn một nước nào đó ở hướng tây bắc, trầm giọng nói, hắn rất có khả năng đến nước Tề. Tô Chiếu kinh ngạc, làm sao để biết hắn muốn đến nước Tề? Thiệu Bình Ba cắn răng nói, chiến mã. Tô Chiếu kinh ngạc nói, ý của đệ là hắn cũng muốn đến nước Tề mua chiến mã. Thiệu Bình Ba chậm rãi bước đến vị trí của nước Tề trên tấm bản đồ, nhìn chằm chằm vào nước Tề, nói, thật ra, tình huống hai quận của Thương Triều Tông không khác gì Bắc Châu, đều đứng trước nguy cơ giống nhau. Ta không tin Thương Triều Tông nhìn không ra. Cho nên, nhu cầu cấp bách nhất chính là chiến mã. Cho dù Thương Triều Tông nhìn không ra, Lam Nhược Đình nhất định có thể nhìn ra. Năm đó, Lạc Thiếu Phu bên cạnh Ninh Vương có tài năng kinh thiên động địa, nhưng tại sao lại ngoài ý muốn chết một cách oan uổng như vậy? Lam Nhược Đình có thể được Lạc Thiếu Phu nhận làm đệ tử nhập thất truyền thụ thao lược, tuyệt đối không tầm thường. Nếu không, ông ta nhất định sẽ không được Lạc Thiếu Phu để vào mắt. Nếu Lam Nhược Đình kể cả điều này mà nhìn không ra, Thương Triều Tông khó mà thoát khốn ở kinh thành. Ta đã biết Thương Triều Tông từ nhỏ. Y Tòng Quân ngay từ nhỏ, chưa từng tiếp xúc qua nội chính. Hai quận của Thương Triều Tông có thể phát triển nhanh chóng như vậy, hẳn là kết quả của Lam Nhược Đình. Dựa vào mưu lược của Lam Nhược Đình, không có khả năng không dự đoán được nguy cơ sau này. Ông ta đã sớm để Thiên Ngọc Môn đến nước Tề để lo chuyện chiến mã, nhưng vẫn chưa nghe nói có kết quả hay không, chắc là đã gặp phải khó khăn. Ngưu Hữu Đạo đang sống yên ổn ở hai quận, hắn sao có thể chịu ngồi yên không màng đến chứ? Lệnh Hồ Thu đến gặp hắn, trong khi ta và Thiên Ngọc Môn đã từng đánh chủ ý lên y, nhưng vẫn không có kết quả. Tình thế bức bách, hắn sao không cần nguồn nhân mạch của Lệnh Hồ Thu chứ? Y đưa tay lên chỉ vào bản đồ, nguy cơ đã như lửa xém lông mày, trốn tránh hồi lâu cũng phải rời núi. Hắn đi theo hướng Tây Bắc, nhất định không phải đến Kim Châu. Lệnh Hồ Thu cũng đích thân đi theo. Các manh mối đều liên tiếp nhau, cho dù không thể xác định, nhưng khả năng bọn họ đến nước Tề lo chuyện chiến mã vẫn rất lớn. Trừ phi có tình huống nào ngoài ý muốn mà chúng ta không biết, nhưng chắc chắn sẽ rất ít. Hắn đã có ý định lánh mặt, trong lúc lánh mặt đương nhiên sẽ không gây ra mấy chuyện phiền phức gì. Cho nên, việc hắn rời núi để giải quyết vấn đề khác sẽ không lớn, khả năng hắn đến nước Tề để xử lý chuyện mua chiến mã vẫn cao hơn. Y bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Chiếu, trầm giọng nói, tỷ hãy cho người mai phục trên đường đến nước Tề. Theo như ta suy đoán, cơ hội có thể ngăn hắn ở đó sẽ rất lớn. Tô Chiếu im lặng không nói, tán thành suy nghĩ của Thiệu Bình Ba. Mặc dù nàng biết biểu đệ của mình rất thông minh, nhưng vẫn có chút chấn động. Chỉ từ một điểm nhìn chẳng có liên quan gì hết, nhưng vẫn có thể đoán ra được Ngưu Hữu Đạo muốn đi đâu, muốn làm gì, thật sự khiến nàng không biết nói cái gì cho phải. Thậm chí nàng còn có cảm giác Ngưu Hữu Đạo trêu chọc một đối thủ như vậy, thật sự có chút đáng sợ. Nàng nhịn không được, thở dài nói, đệ đấy, lo lắng quá nhiều rồi. Ta đã điều tra được tung tích của hắn, tất nhiên sẽ có biện pháp tìm được hắn, không cần đệ phải quan tâm nhiều như thế. Nếu đệ cứ tiếp tục như vậy, bệnh của đệ khi nào mới có thể lành được chứ? Thiệu Bình Ba mỉm cười, xem ra là đệ quá lo lắng rồi, nhưng đệ vẫn nói câu nói kia, người này rất nguy hiểm. Hắn đã rời núi, nhất định sẽ có sự chuẩn bị, tuyệt không dễ dàng đối phó. Tỷ cần phải cẩn thận. Tô Chiếu nhìn thẳng vào y, nói, Bình Ba, thế tục có một câu nói, tỷ muốn tặng cho đệ. Thiệu Bình Ba mỉm cười, đệ xin rửa tai lắng nghe. Gương mặt Tô Chiếu hiện lên sự lo lắng, nói, thông minh quá thường chết sớm. Thiệu Bình Ba run lên, chợt cười nói, đệ không sao đâu, tỷ giữ lại để tặng cho Ngưu Hữu Đạo đi. Tô Chiếu lắc đầu, đệ không giống hắn. Hắn biết lúc nào co lúc nào giãn. Điều này có thể nhìn ra được từ việc hắn có thể co đầu rụt cổ tu luyện lâu như vậy mà không chịu xuất hiện. Ngoài ra, hắn là tu sĩ, biết cách điều tiết khí huyết, bách bệnh bất xâm, đệ không thể so được với sức khỏe của hắn. Nàng đưa tay ấn vào vị trí trái tim của Thiệu Bình Ba, nhớ kỹ, muốn thắng thì phải giữ gìn sức khỏe. Ai ngã xuống trước, người đó mới thua. Chỉ có người còn ở lại mới có thể là người cười cuối cùng. Tay của Thiệu Bình Ba cũng áp vào ngực, đặt lên mu bàn tay của nàng, nói, sức khỏe của đệ, đệ còn quý nó hơn so với tỷ. Vậy là tốt rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi đệ một câu, giết Ngưu Hữu Đạo quan trọng hay là chuyện chiến mã quan trọng? Ta nên đi giải quyết Ngưu Hữu Đạo trước hay là đi giải quyết chuyện chiến mã? Tô Chiếu nhìn y, hỏi. Thiệu Bình Ba im lặng, dường như có chút lưỡng lự, hai chuyện có mâu thuẫn với nhau sao? Tô Chiếu nói, đương nhiên rồi, nếu giết Ngưu Hữu Đạo quan trọng hơn, ta sẽ đích thân đi xử lý chuyện này. Còn chuyện chiến mã quan trọng hơn, ta sẽ đến nước Tề tọa trấn, sau đó sắp xếp người đi xử lý chuyện Ngưu Hữu Đạo. Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe, chậm rãi nói, đương nhiên là chuyện chiến mã rồi. Chiến mã đang là chuyện quan trọng nhất hiện nay. Nếu chuyện chiến mã xảy ra vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Châu. So với tầm quan trọng của chiến mã, chuyện của Ngưu Hữu Đạo có thể hoãn lại. Huống chi, mục đích chủ yếu của chuyến đi này của Ngưu Hữu Đạo cũng có thể là chiến mã. Hắn tạm thời không rảnh để bận tâm đến chuyện bên này của đệ. Trì hoãn một chút cũng không thành vấn đề. Được. Tô Chiếu gật đầu mỉm cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. thật ra hai chuyện này đối với nàng mà nói cũng chẳng xung đột với nhau. Nàng chỉ muốn thăm dò một chút. Nàng sợ chấp niệm của y quá sâu, xem mưu hữu đạo còn quan trọng hơn toàn bộ Bắc Châu. Nhưng nàng không biết, trong lòng Thiệu Bình Ba, y nhận định mưu hữu đạo chính là mối uy hiếp lớn nhất của Bắc Châu y trong tương lai. Nước Yến, nước Quốc, thậm chí là Đại Thiền Sơn, thật ra chẳng đáng cho y để vào mắt. Dây dưa cả mấy năm, đối phó với mấy người này, y xem như đã xe nhẹ đường quen. Y có thể đặt chân ở Bắc Châu, sự thật đã chứng minh được điều này. Trước mắt mà nói, khiến y ăn thiệt nhiều lần, khiến cho y phải kiên kỵ cũng chỉ có Ngu Hữu Đạo, mà y cũng biết Ngu Hữu Đạo cũng sẽ không bỏ qua cho y. Có một số việc nói ra chưa chắc người khác sẽ tin. Chỉ khi nào hai bên là kỳ phùng địch thủ của nhau, không cần nói vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Nếu có thể cam đoan tuyệt đối Tô Chiếu có thể diệt trừ Ngu Hữu Đạo, y nhất định sẽ yêu cầu Tô Chiếu đi giải quyết Ngu Hữu Đạo trước, nhưng y không cho rằng Tô Chiếu có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 369, đường dài dằng dặc, 2. Như những gì y nói với Tô Chiếu, Ngu Hữu Đạo đã dám xuất đầu lộ diện, nhất định sẽ có chuẩn bị trước. Y lo lắng Tô Chiếu và Ngu Hữu Đạo có mâu thuẫn với nhau. Tuy nói tổ chức đằng sau Tô Chiếu rất mạnh, nhưng người của Ngưu Hữu Đạo cũng quá nguy hiểm, tuyệt không phải là kẻ vớ vẩn. Một khi bị Ngưu Hữu Đạo cuốn vào, Tô Chiếu chỉ sợ sẽ gặp phiền phức. Một khi Tô Chiến xảy ra chuyện, làm không tốt, sẽ ảnh hưởng đến chuyện chiến mã của y. Cẩn thận cân nhắc lại, y tất nhiên sẽ chọn phương thức ổn thỏa hơn. Tô Chiếu đeo mũ trùm màu đen, sau đó từ cửa hông rời đi. Thiệu Bình Ba chỉ tiễn Tô Chiếu đến cửa hông, cũng không có ý định đưa ra ngoài, sợ người ta sẽ chú ý. Sau khi nhìn thấy Tô Chiếu dẫn thuộc hạ rời đi, Thiệu Tam Tỉnh đến bên cạnh Thiệu Bình Ba, hỏi, đại công tử, ngài về phủ thứ sử không? Thiệu Bình Ba quay người trở lại thư phòng, nhìn chằm chằm tấm bản đồ, rồi đưa tay chỉ vào nước Hàn, đường thủy này đã bắt đầu dùng được rồi. Những yếu điểm ven đường thủy này có thể bảo đảm không có vấn đề gì không? Thiệu Tam Tỉnh nghi mặt nói, đại công tử yên tâm đi, chuyện thu mua đã bí mật phái người giải quyết rồi, cũng đã phái người kiểm tra. Hẳn là không có vấn đề gì. Hẳn là. Thiệu Bình Ba bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng nói, đừng nói với ta cái gì là hẳn là. Một khi bắt đầu, tuyệt không cho phép có bất kỳ điều gì sơ suất. Một khi bị nước Hàn bắt được, nước Hàn không có khả năng trả cho chúng ta đâu. Con đường thủy này bị lộ ra ngoài, sẽ không có khả năng tái sử dụng. Điều này đối với chúng ta mà nói, chính là một đả kích rất lớn, nhất định phải đảm bảo vạn vô nhất thất. Ra. Thiệu Tam Tỉnh đáp lại, để thuộc hạ phái người đi kiểm tra lại. Thiệu Bình Ba quay lại nhìn tấm bản đồ, chẳng những phải kiểm tra, mà còn phải dùng thử một chút. Ngươi hãy sắp xếp một đội thuyền đi một chuyến, xem có vấn đề gì hay không. Thiệu Tam Tỉnh nói, thuộc hạ sẽ sắp xếp. Chi tiết nhất định phải cẩn thận. Việc này ngươi không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Thiệu Bình Ba quay sang nhìn Thiệu Tam Tỉnh, nếu xuất hiện vấn đề, lập tức giải quyết ngay tại chỗ. Ngươi phải cam đoan con đường thủy này phải thông suốt, không được để xảy ra vấn đề. Thưa rõ. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đồng ý, nhưng rồi có chút do dự, nếu thật sự gặp phải vấn đề cần giải quyết, muốn nhanh chóng xử lý mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, tốt nhất là nên có tu sĩ phối hợp. Đại công tử có thể yêu cầu Đại Thiền Sơn phái nhân thủ cho thuộc hạ hay không? Hồ đồ. Thiệu Bình Ba quát lớn. Vì sao ta lại giấu giếm Đại Thiền Sơn việc này ngay từ đầu chứ? Đại Thiền Sơn lúc nào cũng chìa tay đòi tiền ta, ta vẫn hay than không có tiền, ngươi không phải không biết. Nếu để Đại Thiền Sơn biết việc này, bọn họ tất nhiên sẽ biết ta muốn làm gì, đến lúc đó ta còn che giấu như thế nào nữa? Một khi để bọn họ biết trên tay ta còn có một khoản tiền lớn để mua chiến mã, ngươi bảo ta giải thích như thế nào? Nếu Đại Thiền Sơn bảo ta phải đưa tiền cho bọn họ đi xử lý, ta còn có thể từ chối sao? Việc này chỉ khi nào ván đã đóng thuyền, đem tiền tiêu hết, ta mới có thể tìm được lý do mà giải thích, lại không làm hỏng việc. Nếu không, bị bọn họ hút sạch máu cũng còn không biết. Huống chi, tai mắt của Đại Thiền Sơn rất nhiều. Một khi bị Đại Thiền Sơn truyền ra, ai dám cam đoan bí mật sẽ không bị tiết lộ. Con đường thủy này tuyệt không thể để bại lộ được. Nhưng, Thiệu Tam Tỉnh khổ sở nói, Thượng Thanh Tông và Ngưu Hữu Đạo có quan hệ không rõ ràng. Cũng không tiện nhờ vả. Nếu không, chúng ta tìm mấy môn phái nhỏ để ra tay. Thiệu Bình Ba trầm ngâm nói, Ta nhắc lại, việc này phải cẩn thận, thật sự cẩn thận. Nội tình không rõ ràng, ngươi tuyệt đối không được để bất kỳ ai tham gia vào. Như vậy đi, Tống Thư và Trần Quy Thạc, hai người này đều không có vấn đề gì, có thể yên tâm sử dụng. Ta sẽ bảo hai người bọn họ nghe theo lệnh của ngươi. Thiệu Tam tỉnh cao mày, đại công tử, nếu quả thật có vấn đề, chỉ hai người bọn họ, thuộc hạ sợ không ứng phó nổi. Thực sự không được, ngài hãy mời Tô Tiểu Thư hỗ trợ. Thiệu Bình Ba nói, việc này ta tự có cân nhắc, nhưng tổ chức đằng sau chiếu tỷ quá phức tạp, ngay cả bản thân tỷ ấy cũng không mò ra được sâu cạn. Hỗ trợ là một số chuyện thì còn được, nhưng vẫn phải giữ một khoảng cách thích hợp, không thể giao toàn bộ ác chủ bài cho bọn họ được. Vì thế, trước khi chuyện bên phía nước Tề được giải quyết, tuyệt đối không được tiết lộ con đường thủy này cho bọn họ. Ta cũng đã thông báo cho chiếu tỷ luôn rồi. Vấn đề nhỏ thì tìm Tống Thư và Trần Quy Thạch giải quyết. Nếu theo lời ngươi nói, bố trí trước đó hoàn toàn không có vấn đề gì, hai người bọn họ ứng phó là đủ. Nếu thật sự gặp được vấn đề gì bọn họ không thể giải quyết, ta sẽ tìm lý do để phái người đi. Chỉ cần không được để lộ toàn bộ con đường, chỉ xem nó như một sự việc đơn giản, trong tình huống còn chưa nắm chắc, những người khác sẽ không đoán ra chúng ta muốn làm gì. Vâng, đại công tử yên tâm, thuộc hạ đã biết nên làm như thế nào. Thiệu Tam tỉnh gật đầu đồng ý. Mặt trời chiều ngã về Tây, năm con ngựa dừng lại trước một dịch trạm. Sau khi đổi mấy con ngựa khác, mọi người lại lao ra khỏi dịch trạm, tiếp tục rong ruổi. Đằng trước đang có một chiếc xe ngựa chiếm đường. Năm người nhanh chóng chạy thành một hàng dọc, lướt qua xe ngựa, sau đó thay đổi đội hình, biến thành một hàng ngang. Người không thay đổi chính là Viên Cương vẫn ở vị trí chính giữa. Viên Phong, Ngưu Lâm, Viên Hỏa, Ngưu Sơn ở hai bên trái phải. Viên Hỏa kêu to, Cương tử ca, trời sắp tối rồi, chúng ta chạy suốt hai ngày không ngủ, tất cả mọi người đều đã mệt, chúng ta nên tìm một dịch trạm để nghỉ ngơi. Những người bước ra từ miếu thôn nhỏ cũng đã có sự thay đổi. Nếu là lúc trước, y sẽ không nói đến dịch trạm nghỉ ngơi. Khi còn ở miếu thôn nhỏ, y nghĩ cũng không dám nghỉ. Viên Cương quay sang hỏi, cho ngươi 4 canh giờ để nghỉ ngơi có đủ hay không? Viên Hỏa cười hắc hắc, đủ rồi, 4 canh giờ là đủ. Viên Cương nói, vậy khi nào trời tối không còn nhìn thấy đường đi, chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Sáng mai lên đường sớm, tận lực dành thời gian để đi đường. Được. Viên Hỏa gật đầu đồng ý, nhưng vẫn có chút kỳ quái, Cương tử ca, chúng ta đi như thế này, đạo gia chắc chắn sẽ không theo kịp chúng ta có cần phải đi nhanh như vậy không? Viên Cương nói, ta hoàn toàn không yên tâm trước tình huống thất loạn bát tao như bây giờ. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng chạy đến chỗ mục tiêu trước, tranh thủ thời gian loại bỏ các tình huống gây bất lợi cho đạo gia, đồng thời cũng an bài tốt tiền trạm cho các huynh đệ khác. Nếu không, tất cả rối bù tại một nơi lạ lẫm, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nghe hắn ta nói như vậy, thần sắc 4 người liền nghiêm lại, không ý kiến gì nữa. Ngưu Lâm bắt đầu chỉ trích Viên Hỏa, nhìn biểu hiện của ngươi kìa, ngại mệt mỏi à. Chúng ta cưỡi ngựa đi đường, trên đường cũng có ăn có uống, ngươi nên nghĩ đến các huynh đệ khác, ít tiền lại ít thức ăn. Với điều kiện của bọn họ mà muốn chạy đến chỗ mục tiêu cho kịp thời gian, hoàn toàn phải liều mạng. Ngưu Sơn nói, chuyến đi này của bọn họ chẳng khác nào đi đầy. Viên Cương nhìn quanh một chút, sau đó nói, mặc dù tàn khốc, nhưng chỉ cần một lần huấn luyện giả ngoại này, bọn họ có thể buông tay buông chân mà phát triển. Các loại trắc trở trên đường đi chính là sự trui rèn tốt nhất cho bọn họ, cũng giúp cho bọn họ có thể thu được tài phú quý giá cho mình. Có được kinh nghiệm, bổn sự của bọn họ sẽ được nâng cao, đạt được mục đích sẽ trực tiếp nhận nhiệm vụ. Đối với mỗi người trong số bọn họ mà nói, đây cũng là quá trình cho thấy tính cách của từng người. Thấy được kết quả, hiểu rõ quá trình, đồng thời cũng giúp cho chúng ta hiểu biết thêm về họ. Trong tương lai mới biết được bọn họ thích hợp làm gì, để dễ dàng phân phối nhiệm vụ thực chiến. Đạo quân. Audio truyện chấm .org. Chương 370, có người muốn xuống tay với Ngu Hữu Đạo. Hơn một năm trời được huấn luyện cường độ cao, đã dạy cho bọn họ không ít bản lĩnh. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất sẽ không có vấn đề gì. Nếu bọn họ học được nhiều thứ như vậy, nhưng ngay cả việc đi đường cũng không ứng phó được. Sớm nên bị đào thải ra ngoài thì tốt hơn, tránh mất đi tính mạng trong tương lai. Nếu có người không chịu được khổ sở, ý chí không kiên định, nửa đường bỏ cuộc, cũng nên bị loại sớm. Tập thể này của chúng ta không dung nạp được loại người như thế. biểu hiện của bốn người nghiêm lại, nói, rõ. Móng ngựa phát ra tiếng cộc cộc trên mặt đất. Một dãy núi chập trùng đằng trước xuất hiện, chạy thẳng vào trong núi. Viên Cương quát, đằng trước là địa hình gì vậy? Viên Phong nhanh chóng lên tiếng, tên của nó là núi Đại Mãn. Theo như trên bản đồ thể hiện, con đường này kéo dài chừng 15 dặm. Địa hình phức tạp, có khu vực hẹp và dài, rất dễ cho việc bố trí mai phục. Viên Cương vung đao trảm mã trong tay, hai chân đạp vào bụng ngựa, tăng tốc xông lên phía trước nhất. Bốn người hai bên nhanh chóng cầm liên hoàn nỏ được chế tạo từ thép tinh luyện, ra cung tên vào trong nỏ, biến ảo trận hình, tạo thành nhạn trận, gia tăng đề phòng, đi theo đằng sau Viên Cương vọt vào trong núi. Trong rừng cây có chút động tĩnh khác thường, vạt một tiếng, nỏ trong tay Viên Hỏa vang lên một tiếng, một con gà rừng nấp sau rừng cây bên dốc núi vịch một tiếng rơi xuống đất. Cả nhóm đảo mắt nhìn vài cái rồi không hề dừng lại. Viên Cương đi trước mở đường, bốn người cảnh giác xung quanh, tiếng vó ngựa kịch liệt đi thẳng vào sâu trong rừng núi. Tên nỏ trong tay bốn người đang sử dụng là do Viên Cương thiết kế, có thể ráp lại cũng có thể tháo ra để mang theo, từng bộ phận lắp ráp là do Công Tôn Thiết Ngưu chế tạo. Lúc đầu việc này Công Tôn Thiết Ngưu cũng chẳng coi ra gì, giao cho đệ tử của mình hoàn thành, ai ngờ đệ tử của y không cách nào hoàn thành được, nói chính xác là không đạt được yêu cầu của Viên Cương, nguyên nhân do Viên Cương yêu cầu quá cao. Viên Cương rất rõ những người mình huấn luyện là người có tính chất như thế nào, có đôi lúc vũ khí tiện mang vác lại dễ che giấu vô cùng cần thiết, có đôi lúc khi ra vào nơi nào đó thậm chí có để người ta nhìn cũng không nhận ra là vũ khí. Nếu không cổng vũ khí sáng loáng chạy khắp nơi, rất có thể ngay cả vài thành trì cũng không thể vào được. Cho nên hắn ta cần tên nỏ phải có thể tháo ráp bất cứ lúc nào để có thể mang theo và che giấu, còn muốn lúc cung nỏ bị hư hỏng có thể thay đổi linh kiện khác của cung nỏ bất cứ lúc nào. Thứ này đồng nghĩa tất cả các bộ phận lớn nhỏ của cung nỏ trên cơ bản đều phải nhất trí. Đối với thợ rèn chế tạo thủ công mà nói yêu cầu này quá cao, các bộ phận được tạo ra hết lần này đến lần khác không được Viên Cương chấp nhận, cuối cùng Công Tôn Thiết Ngưu đích thân ra tay, nhờ vào tay nghề cực kỳ cao siêu mới đạt được yêu cầu của Viên Cương. Công Tôn Thiết Ngưu vốn cho rằng Viên Cương đang cố ý gây chuyện, vô cùng tức giận bảo Viên Cương cút, nhưng Viên Cương vẫn đi tìm Mông Sơn Minh ra mặt mới thuyết phục được Công Tôn Thiết Ngưu ra tay. Nhưng tốc độ chế tạo không được nhanh, những người khác không được, chỉ dựa vào mình Công Tôn Thiết Ngưu tình hình có thể đoán ra được. Hơn một năm trôi qua Công Tôn Thiết Ngưu mới chế tạo cho Viên Cương được mấy chục bộ phận tên nỏ, đến giờ vẫn chưa thể nào thỏa mãn được nhu cầu trang bị cho 200-300 người của Viên Cương. Lúc đầu Viên Cương còn định làm vài khẩu súng, không phải súng như bây giờ mà là loại súng kiếp trước hắn ta quen sử dụng. Kết quả ngay cả tạo ra cung nỏ quy cách thống nhất cũng thành vấn đề. Hắn ta càng không thể ôm hy vọng có thể tạo ra súng. Dựa vào mức độ quen thuộc của hắn đối với câu tạo súng ống kết hợp với kỹ thuật rèn của Công Tôn Thiết Ngưu chế tạo ra một cây súng để ứng phó không thành vấn đề, nhưng đạn lại là vấn đề lớn. Quy cách đầu đạn có yêu cầu độ chính xác cực cao, nếu đầu đạn làm ra lớn nhỏ không đều, lúc bắn không cẩn thận không giết được người khác mà ngược lại còn tự giết chính mình. Hơn nữa phần điểm lửa của đạn cấu tạo cực kỳ tinh vi, hắn ta càng không ôm ấp hy vọng, bắn hai phát mà một phát không ăn. Vào thời khắc mấu chốt sẽ trở thành chuyện trí mạng, như vậy còn không bằng cầm dao phay đi cho đỡ lo. Đương nhiên hắn ta biết vấn đề ở đâu nhưng hắn ta lại không hiểu rõ chuyện của ngành công nghiệp chế tạo. Phương diện chế tạo công nghiệp đạo gia cũng không am hiểu, mặc dù biết ra tay từ đâu nhưng cần giải quyết hắn ta vẫn cần phải tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu. Cho nên có vài suy nghĩ không thiết thực hắn ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Còn về chuyện huấn luyện cưỡi chiến mã, Viên Cương lại tìm Mông Sơn Minh để chỉ điểm. Kiếp trước hắn biết cưỡi ngựa nhưng kỹ thuật còn lâu mới đạt tới trình độ ngồi trên lưng ngựa chinh chiến chém giết, phương diện kỹ xảo thua xa kỵ binh thời đại này. Hắn ta biết rõ thời đại này khống chế tiến mã có tầm quan trọng rất lớn, không biết lái ô tô, máy bay, xe tăng không sao, nhưng khống chế chiến mã nhất định phải thành thạo, cho nên hắn ta lại tìm Mông Sơn Minh chỉ điểm. Người có thể luyện ra được anh dương, vũ liệt vệ uy chấn thiên hạ chắc chắn rất giỏi huấn luyện kỵ binh. Sự thật cũng chứng minh hắn ta không sai. Mông Sơn Minh đã giúp đỡ hắn ta rất nhiều, khiến hắn ta mở rộng tầm mắt, bổ túc khuyết điểm của hắn ta. Trong thời gian hơn một năm nay, mỗi ngày của hắn ta trôi qua rất phong phú, bản thân hắn ta cũng gọi đây là đang làm việc có ý nghĩa, còn luôn khoanh chân ngồi tĩnh tọa một mình như ngu hữu đạo, đối với quan niệm của hắn ta mà nói không thể nào quen cho được. Khu vực rừng núi trong mười mấy dặm, năm người cưỡi ngựa xông ra, giải trừ cảnh giới, tiếp tục lộc cộc tiến lên dưới ánh tà dương. Dịch trạm lúc hoàng hôn, nhóm ngưu hữu đạo tiến vào, nhảy xuống ngựa, ngựa tự có người quản lý. Cả nhóm vào ngủ lại, sau khi rửa mặt xong, hai huynh đệ kết bái cùng ngồi ăn uống. Hai, lão đệ, ăn đồ của đệ mấy ngày, ăn lại mấy thứ này là đồ dành cho người ăn sao? Đặt chén rượu xuống lệnh Hồ Thu mặt mày đau khổ. Ngưu Hữu đạo, cũng được mà, là huynh trưởng quá khó tính rồi. Lệnh Hồ Thu liếc mắt, ta khó tính, về điều kiện ăn uống ta với đệ rốt cuộc là ai khó tính? Ta đoán chắc khắp thiên hạ không có người thứ hai khó tính trong chuyện ăn uống như đệ. Hay là đệ dạy lại tay nghề nấu nướng cho Hồng Tụ, Hồng Phất đi. Ngưu Hữu đạo, không phải ta không muốn dạy, huynh trưởng cũng thấy rồi đấy, những chiêu bài trong bếp kia là của Nam Sơn Tự, cũng là tuyệt học của Nam Sơn Tự, không dễ dàng truyền ra bên ngoài, căn bản không thể để người ta vào trong quan sát, ta cũng không tiện phá hỏng quy củ của người ta, muốn người ta làm việc thì phải tôn trọng người ta đúng không nào? Sau bữa thịt kho tàu và kỳ ngộ với Thiệu Bình Ba, ra ngoài hắn cũng không dám tiếp tục khoe khoang lung tung nữa. Huống hồ hắn đã đồng ý với Viên Phương không truyền lung tung cho người khác. Còn Viên Cương dạy những tên nhóc kia hắn không quản được, Viên Phương thì càng không quản được Viên Cương. Viên Cương có thể nghe lời Viên Phương mới lạ. Đối mặt với Viên Cương, Viên Phương cũng chỉ có thể đứng bên ai oán thôi. Lệnh Hồ Thu sờ cầm chật chật nói, một đám hòa thượng trong chùa mà lại có tay nghề này, vận khí lão đệ đúng là tốt thật. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói, đúng thế, nếu không ta cũng đâu cần thiết đem theo cả đám hòa thượng đi cùng cho rắc rối. Lệnh Hồ Thu ngẫm lại cũng đúng, cũng chỉ có thể lắc đầu hâm mộ, đây là một đường tài lộ đấy. Ngưu Hữu Đạo cười không nói, hắn cũng không cho rằng là tài lộ gì vì hắn hiểu rất rõ tình hình bên trong, đây không phải thứ có kỹ thuật cao gì, đồ ăn làm ra lại không thể bảo quản được lâu, khó vận chuyển đường dài, muốn có được tài lộ nhất định phải mở các cửa hàng khắp nơi, một khi cửa hàng mở rộng thì căn bản không thể nào giữ bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị khuếch tán ra.